Chương 926, Loạn thế người nhà 14. Lâm Tịch thật chỉ muốn cầm lại người ủy thác đồ cưới mà thôi. Đối với Lâm Tịch loại này kẻ cắp chuyên nghiệp, chỉ sợ chỉ có Thụy Sĩ giấu kín tại A Nhị Ti Tư Sơn Mạch bên trong kim khố tầng tầng cơ quan đằng sau kia nặng đến mấy tấn cửa kim loại có thể ngăn được nàng. Đi qua một ngày tu luyện lúc sau, Lâm Tịch trạng thái bao nhiêu có chút tăng lên, ngũ thức QNZ so trước đó cường nhất điểm điểm, có thể tùy tiện cảm giác được người ủy thác đồ cưới bị đặt tại cái nào phòng bên trong. Lâu một tổng cộng có là cái gian phòng, trong đó 4 gian chỉ là tùy ý dùng đồng khóa mang theo cửa, bên trong đều là một ít cái bản trong nhà đồ dùng, vải vóc, bộ đồ ăn các loại đồ dùng hàng ngày. Mà còn lại 5 gian bên trong thì cất giữ hình dạng khác nhau, chất liệu khác biệt cái dương. Lâm Tịch cầm lại người ủy thác đồ cưới lúc sau phát hiện còn có không ít dương bên trong chứa các loại vàng bạc, trân châu ngọc khí, đương nhiên, đại dương số lượng nhiều hơn một chút. Bất động sản khế đất loại hình đều là cái loại na y tiểu mục đầu hộ, mang theo cổ dị hương, tất cả đều là tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam chế thành, phòng ngừa sinh trùng. Soái phủ thật có tiền A liền lấy thôi, cho người ủy thác cả nhà vô tội chết oan tìm về điểm bồi thường. Cảm giác làm hoàng hậu nương nương lúc chấp trưởng 6 cung đại kho bên trong, đều không có nhiều như vậy rực rỡ muôn màu đồ tốt. Xoát xoát xoát, toàn lưu lại, lao tử không gian cũng đủ lớn. Lâm Tịch cảm ứng được trong đó có hai cái trong dương một ít phỉ thúy, mã não chờ ngọc thạch bên trong thế nhưng mang theo từng tia linh khí. Đối với Lâm Tịch tới nói, lại nhiều vàng bạc tế nhuyễn cũng không bằng này đồ vật hữu dụng, tự nhiên QNZ không chút khách khí nhận lấy. Dù sao tới đều tới. Dứt khoát lại đi lầu 2 dạo chơi. Lầu 2 là chỉ có hai cái gian phòng khóa, mặt khác QNZ tất cả đều là tạp vật. Bên trong một cái phòng bên trong tất cả đều là các loại cổ tịch, thư họa, tại một cái bản thượng còn trưng bày có hai đạo thánh chỉ, này đó hẳn là tất cả đều là giá trị liên thành đồ vật, hiển nhiên muốn so lầu một những cái đó châu báu vàng bạc đáng tiền nhiều. Nhưng là đối với Lâm Tịch tới nói lại không cái chứng dùng. Mặt khác một căn phòng Lâm Tịch còn không có đi vào đã cảm nhận được một cỗ sát khí đập vào mặt. Bên trong phóng tất cả đều là các loại vũ khí lạnh. Cái này Lâm Tịch biết, hẳn là tất cả đều là Tăng Thiệu Quân đồ cất giữ. Tăng Thiệu Quân cái này người, ngoại trừ không đánh bạc không hút phúc thọ cao bên ngoài, cơ hồ tất cả nam nhân khuyết điểm tất cả đều chiếm. Nhưng là cái này người còn có cái ưu điểm lớn nhất, chính là hắn thiên tư thông minh, tinh thông tam quốc ngoại ngữ. Là Tăng Thiên Thọ mấy con trai bên trong một cái duy nhất xuất dương đọc qua trường quân đội. Tăng Thiên Thọ rất nhiều chiến lược quyết sách hắn đều tham dự trong đó, đồng thời đưa ra qua rất có tính kiến thiết ý kiến, bị Tăng Thiên Thọ coi là nhất hợp cách người nối nghiệp. Mà Tăng Thiệu Quân ngoại trừ thu thập mỹ nữ bên ngoài, lớn nhất đam mê chính là yêu thích thu thập các loại vũ khí lạnh. Đây đều là Tăng Thiệu Quân trong lòng tốt, đối với Lâm Tịch tới nói cũng không có chứng dụng. Có chút danh kiếm danh đao còn không bằng dao phay có tác dụng. Tối thiểu chém hư không đau lòng. Bất quá ngẫm lại cũng không thể không vào bảo sơn mà không lấy. Lâm Tịch tiện tay cầm hai thanh thoạt nhìn rất cao cấp đại khí cao cấp kiếm còn có một đôi giày đặc khí lạnh Nga Mi Gai. Thu hoạch ngoài ý liệu là một cái trong hộp lại có một cái M1911 bờ rào nỉnh súng ngắn, mà súng ngắn phía dưới để ép một chồng tử đắp kín trương giấy thông hành. Xuống chút nữa còn chỉnh tề phủ lên một loạt tiểu hoàng ngư, xem ra như là Tăng Thiệu Quân chính mình hoặc là những người khác xuất hành chuẩn bị. Này có thế giải Lâm Tịch khẩn cấp. Đừng ngược lại cũng dễ nói, vàng thỏi thần mã nàng thân ái ba ba có rất nhiều, mấu chốt là Bắc Nam tỉnh giấy thông hành là cái thứ tốt, mà bờ rào nỉnh càng là bị chính mình hiện giờ yếu đuối tiểu thể trạng tăng thêm một tầng bảo hộ. Lâm Tịch đắp lên hộp quay người lặng lẽ rời đi, bên trong đã giông tuyết. Đi thẳng một mạch như vậy là khẳng định không thành. Nàng không có phương tiện giao thông, chỉ có thể chen xe lửa, mà lúc này đây xe lửa chẳng những rất nhiều nơi không thông, buổi tối dứt khoát liền không có xe. Nếu là như vậy không từ mà biệt, ngày thứ hai chắc là phải bị người phát hiện, như vậy nàng mất tích tất nhiên sẽ uy hiếp được ở xa Phượng Lai thành người nhà. Xe lửa nhưng không có điện thoại chạy nhanh. Tăng Thiệu Quân một cái điện thoại giao đi qua. Phượng Lai thành chú quân trực tiếp liền sẽ đem Tiêu Bá Giận bọn họ tất cả đều khống chế lại, chẳng khác gì là tự dưng cho Tăng ra một cái xuống tay với bọn họ lý do. Mà vừa mới xuất hiện không lâu điện thoại công cộng bởi vì đặc thù thời kỳ bị Tăng Thiên Thọ hạ lệnh toàn bộ dỡ bỏ, chỉ ở điện báo cục thiết trí hai bộ điện thoại, thu phí kỳ cao không nói, còn muốn nhất định phải đang làm việc nhân gian toàn bộ hành trình nghe lén hạ sử dụng. Lâm Tịch muốn cho Tiêu Bá Giận gọi điện thoại kia là căn bản không thể nào. Lấy Tằng Thiệu Quân cùng Vương Đằng Phi bọn họ đối với mỡ heo nhất định phải được, rất có thể Tiêu ra điện thoại cũng đã nhận nghe lén. Đã kịch bản bên trong, Vương Đằng Phi đại phí Chu Trương muốn Liễu Liên đem tỷ tỷ lấy tới Tôn Gia Lâu đi gặp gỡ, mà Tiêu Trúc Cẩn sau cùng xác thực gả cho hắn, như vậy hẳn là lần này Liễu Liên hành động thành công. Đồng thời QNZ theo mặt bên nói rõ Tiêu gia khả năng đã bị Tằng gia nghiêm mật giám thị, nhưng là vì để tránh cho đánh cỏ động rán, tự do thân thể vẫn là có. Lâm Tịch tối thiểu cấp cho chính mình tranh thủ đến thời gian 5 tiếng, bởi vì theo Phụng Châu đến Phượng Lai Thành muốn ngồi gần 4 giờ xe lửa. Đồng thời Lâm Tịch còn không xác định nàng đến tột cùng là muốn về Phượng Lai Thành vẫn là đi Tôn gia lâu. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Nếu như 8 giờ lúc sau, Tiêu Trúc Cẩn vẫn như cũ ở lại nhà không núp đích, như vậy nàng liền trực tiếp ngồi xe về nhà. Nếu là Liễu Liên đem Tiêu Trúc Cẩn cho mang ra, Lâm Tịch cũng chỉ có thể trực tiếp đi Tôn gia lâu trước cứu tỷ tỷ lại nói. Nghĩ đến đây hết thể rối bời sự tình cơ hồ đều là cái này ngốc bức mẹ ruột làm, Lâm Tịch thật muốn giết tới Phượng Lai trực tiếp trước bóp chết nàng. Lâm Tịch là tức hy vọng Liễu Liên có thế thành thật ở lại nhà cho nàng đỡ đi không ít phiền phức. Vừa hy vọng Liễu Liên vẫn là mang theo Tiêu Trúc Cẩn ra tới, Thư A Cơ cũng làm cho Tiêu Trúc Cẩn biết nàng có cái cỡ nào hố hoa nương. Liễu Liên cái phiền toái này Tinh Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không qua nở không tự tay chơi chết nàng, đó là bởi vì người ủy thác mặc dù oán hận Liễu Liên, nhưng là cũng không có hận đến nghĩ muốn chơi chết nàng tình trạng, chỉ nói cho Lâm Tịch không cần cố kỵ. Nếu là Lâm Tịch chủ động ra tay xử lý cái này nương, đoán chừng người ủy thác trong lòng sẽ không rất sung sướng. Dù sao cũng là mẹ ruột, hơn nữa Liễu Liên cu nở dê đích sắc không có tự tay tổn thương qua các nàng. Những chuyện này nghĩ đến Lâm Tịch đau đầu, dứt khoát bỏ qua một bên, tĩnh tâm đả tọa. Chừng 6 giờ, bên ngoài vẫn là đen kịt một màu, Lâm Tịch thực hoài nghi này ngày có thể hay không trời mưa. Mây đen xếp đến khắp nơi đều là, tựa như là ai sẽ đẩy trời bẩn thỉu phá sợi đông, làm cho người ta nhìn tự dưng cảm thấy áp lực. Lâm Tịch hô sơn chi đi và hò. Ra tay như điện, nắm miệng nàng ném vào hai viên chu cổ lực. Sơn Chi động cũng không dám động, chỉ là con mắt ù ngủ cục loạn chuyển, hình như có nước mắt đang nhấp nháy. Nghi cũng biết không phải vật gì tốt. Nhìn nàng một mặt ủy khuất, khả năng cảm thấy đã cho nhị tiểu thư cung cấp hữu dụng tin tức, vì cái gì còn muốn như vậy đối nàng. Lâm Tịch nói, chờ một chút theo giúp ta đi mời ăn, ta sẽ nói cho các nàng biết ta ngã bệnh, mà ngươi liền nằm ở trên giường làm bộ là ta. Hai ngày sau đó ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó tự nhiên cho ngươi giải dược. Nhìn Sơn Chi mướp đắng đồng dạng mặt, Lâm Tịch nói cười yên yến, ngoan ngoãn làm theo, bằng không, ngươi liền đợi đến ruột xuyên bụng nát, đau thượng 7 ngày 7 đêm bi thảm đến đâu chết đi. Sơn Chi toàn thân chính là lắc một cái, ta nhất định ngoan ngoãn, Sơn Chi cái gì đều nghe nhị tiểu thư.